dậy nhau cánh sống trong khổ đau, đôi chân mang lặng thinh thương một người không hề tuân tình. Và đôi khi anh dừng lại chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai, khóc vì đau vì duyên mình đã sai. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác chung vắng mỗi ngày buồn ngắn, sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ gian gian dịu xíu mập mờ. Năm chưa xuân đã vội đổ vỡ, ừ thì anh thích một mình nhưng sợ cô đơn. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ là vì chẳng dám yêu ai khi mình anh với những đêm dài. Nghĩ đi em, đâu ai chung tình được mãi.

phần hiểu. Giờ ai đâu có cần dù mình có khóc mua song song. Nếu em đã dối lòng thì anh có đúng cũng bằng không. Cả thế giới đóng lại chỉ mình anh ngốn ngang. Là một trời phép tương phải có từ hàng gắn thôi. Nắm tay hay vứt bỏ cùng bởi chính một bàn tay. Vững vàng mới cùng đánh phá nát bằng lời xa vút từ em. Chính khi ta bắt đầu kết thúc quá rõ ràng. Chỉ là anh không muốn đi. Bao giờ em nghĩ đến vì trong tim anh chỉ có mình em. 1:15 giữa đêm tối, trong cơn say ngồi đây làm anh nhớ về người. Đã hứa sẽ không gọi em rồi, mà trong cơn say ngồi đây làm anh nhớ về người. Giờ anh biết cuộc đời chẳng cần thiếu người rồi. Ly whisky đầy nhìn quanh tim bóng em mất rồi. Chờ mong từng phút giây, hình dung mỗi lần em về khi xưa. Người yêu ơi, anh có được bao giờ em nghĩ đến? Vì trong tim anh chỉ có 1:15 giữa đêm tối, trong cơn say ngồi đây lòng anh nhớ bên người. Đã hứa sẽ không gọi em rồi, mà trong cơn say ngồi đây lòng anh nhớ bên người. Vì anh biết cuộc đời chẳng thể thiếu người rồi. Giờ còn đau được hơn là không biết đến yêu. 1:15 giữa đêm tối, trong cơn say ngồi đây làm anh nhớ về người. Đã hứa sẽ không gọi em rồi, mà trong cơn say ngồi đây làm anh nhớ về người. Vì anh biết cuộc đời chẳng thể thiếu người rồi. Giờ anh nhớ mong em. Giờ anh nhớ mong em. Oh baby, I need you. biết chăng tình anh mãi luôn chờ mong. Đâu rồi nay tình đã xa xăm mù khơi phương trời, ôi nỗi buồn như mây kín che đôi ta bao ngày cô đơn lạnh lùng. Em còn nhớ hay quên tình xưa em đêm, còn nhớ hay quên vòng tay ân tình son phấn nào xui em lãng quên đi bao kỷ niệm bên nhau với tình yêu ngất ngây. Người yêu dấu ơi, tình ơi vẫn say em nơi phương đó biết chăng anh chờ. Ngày tháng lênh đênh lặng lẽ đi qua với bao sầu thương kín dâng hôn anh. Tình như bóng mây ngàn năm vẫn vây, mây ơi mây hỡi cánh mây giang hồ. Ngày tháng kim dân hôn anh với bao sầu thương kim dân hôn anh. Một lần thôi, thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xứng đan vào nhau, nhẹ nhàng phe vua vai mình. Con đường xưa chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và cho cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng giá, dù để chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong mơ, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bao giờ, để được nằm kề bên em. Mưa xa thôi rơi, con đường xưa cũng êm đềm. Dù là cơn mơ băng giá, dù đợi chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bao giờ, để được nằm kề bên em. Mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũng êm. Yêu là cười

nghĩ về phút giây gần nhau, chúng ta còn quá trẻ để biết yêu là sao. Dẫu biết bao lỗi lầm, hạnh phúc không là bao, anh sẽ chẳng tiếc nuối. Tạm biệt nhau là sau cuối nơi này, chỉ cho duyên mình khi ấy vẫn đong đầy. Thế nhưng bây giờ quá nhiều đổi thay, lời hứa theo làn gió bay nó. Phần mộng mình tình trong vẫn quá nhẹ. Về đi em về nơi ta đã có nhau. Để lá vẫn sâu vô yêu, xin em hãy chấp thêm một đời. Để lá mãi sau còn yêu, xin em hãy chấp thêm một chẳng bận tâm về một